Sinh nhật vui vẻ Đông Ca. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Ngật Thành vào bếp nhìn dáng vẻ anh ta thường xuyên nấu nướng, tủ lạnh đầy ắp thực phẩm. Anh ta lấy ra một phần mì tươi, sau đó lấy thêm trứng gà, rửa chảo đun nước. Động tác nhanh nhẹn Từ Nhược Ngưng đứng phía sau quan sát anh ta một lúc, thấy anh ta buộc tạp dề rất gọn gàng, không khỏi muốn cười. Chưa đầy 10 phút, người đàn ông mang ra một bát mì, trên mì có hai quả trứng ốp la. Giọng nói nhẹ nhàng, ăn đi. Sau khi đặt bát mì lên bàn ăn, anh ta quay trở lại bếp để dọn dẹp. Anh ta không phải là người có tính sạch sẽ quá mức, nhưng có chứng ám ảnh cưỡng chế. Từ Nhược Ngưng ngồi xuống, cầm đũa ăn một miếng. Cô thực sự chưa ăn tối, và thực sự đói. Và thực sự muốn ăn thêm một lần nữa mì do anh ta nấu. Dù hôm nay không phải là sinh nhật của cô, Tạ Ngật Thành dọn dẹp xong bước ra, bát của Từ Nhược Ngưng đã trống. Cô tựa má vào tay nhìn anh ta, khuôn mặt mang nụ cười. Cảm ơn, tôi đã ăn no rồi. Người đàn ông đi tới, thu dọn bát đũa trước mặt cô, lấy khăn lau sạch sẽ, sau đó lấy khăn giấy lau khô nước trên bàn, rồi mới đi vào bếp, đặt bát đũa vào máy rửa chén, nhấn nút khử trùng, và cuối cùng nhấn nút rửa. Làm xong những việc này, anh rửa sạch tay, trở về phòng của mình, và không ra ngoài nữa. Từ Nhược Ngưng nằm trên ghế sofa một lúc, thấy anh không có ý định ra ngoài. Cô liền vào phòng tắm để tắm, cô vứt hết quần áo xuống đất, tắm xong chỉ quấn một chiếc khăn tắm ra ngoài. Cô gõ cửa phòng Tạ Ngật Thành, một lúc sau, người đàn ông mới mở cửa, thấy cô chỉ mặc khăn tắm, tóc còn đang nhỏ nước. Anh nhíu mày, quay người lấy một chiếc khăn từ trong phòng quấn lên đầu cô. Từ Nhược Ngưng cười nhẹ, tôi không có quần áo, có thể mượn anh một cái không? Cô quấn khăn tắm không chặt chẽ lắm, người đàn ông cao hơn cô nhiều. Chỉ cần cúi đầu là có thể thấy được khe sâu, nhìn xuống dưới là đôi chân được khăn tắm vừa vặn che đến chân. Làn da cô không quá trắng, là màu nâu khỏe mạnh. Anh vẫn nhớ, 10 năm trước, cô có làn da rất trắng, tóc rất dài, đôi mắt ướt mưa trông rất mong manh và dễ vỡ. Anh vẫn nhớ tôi, Từ Nhược Ngưng nhìn anh, giọng điệu chắc chắn. Tạ Ngật Thành không nói gì, quay người từ trong tủ quần áo lấy ra một chiếc áo ngủ nam bằng cotton đưa cho cô. Cô nhận lấy chiếc áo ngủ, mắt nhẹ nhàng nâng lên, khóe miệng mang nụ cười. Tôi đến gõ cửa vào buổi tối, anh có mở cửa không? Chuyện đam mỹ, Tạ Ngật Thành vẻ mặt lạnh lùng, giọng nói rất lạnh. Tôi không có thời gian để chơi với cô. Khi Từ Nhược Ngưng trở về phòng, cô vẫn hơi không hiểu tại sao Tạ Ngật Thành lại tức giận như vậy. Những năm cô làm hướng dẫn viên du lịch, cô đã gặp không ít đàn ông, ít nhất cũng vài chục nghìn người. Dù là người đàn ông kiêu ngạo hay nhút nhát, chỉ cần cô thể hiện ra một chút ý định với họ, đối phương sẽ chủ động hơn. Và rõ ràng, 10 năm trước, anh ta rõ ràng thích cô. Nhưng, đã qua 10 năm, cô cũng không nên vội vàng chắc chắn rằng anh ta vẫn còn tình cảm với cô. Nhưng nếu anh ta không có ý với cô, thì không nên nấu mì cho cô ăn. Bởi vì ý nghĩa của việc nấu mì, đối với cô, rất quan trọng. Từ Nhược Ngưng trằn trọc không ngủ được vào ban đêm. Việc gặp lại Tạ Ngật Thành khiến cô luôn nhớ về quá khứ, và những ký ức quá khứ đối với cô, phần lớn là đau khổ, cô không muốn nhớ lại, nhưng suy nghĩ không thể kiểm soát. Cô quấn chăn từ phòng đi ra, lọt thỏm vào góc sofa ở phòng khách. Trong túi có thuốc lá và kẹo, nhưng cô chần chừ không động đậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô luôn cố gắng bỏ thuốc lá, nhưng mãi không thể bỏ được. Đêm hôm đó, gần 11 rưỡi. Tạ Ngật Thành mở cửa đi ra uống nước. Anh đi vào phòng khách, thấy Từ Nhược Ngưng đang nằm trên sofa, cô quấn trong chăn, co ro trong góc sofa. Thời tiết rất lạnh, phòng khách không bật sưởi, nếu để cô ngủ ở đây cả đêm, ngày mai chắc chắn sẽ bị ốm. Anh nhíu mày tiến lên, hơi cúi người, chuẩn bị bế cô vào phòng, tay vừa chạm vào vai cô, thì nghe thấy Từ Nhược Ngưng nói. Tôi không chơi đùa với anh, cô lộ ra đôi mắt từ trong chăn. Nhìn vào cằm anh nói, tôi chỉ đơn giản muốn ngủ với anh, cách chương.